Chương 1706, chú Vương đã chết. 1706 chú Vương đã chết. Sở Tinh Nhiên, ngươi quả nhiên biến thành luân hồi chi địa thổ dân bên người một con chó đã như vậy. Ta tin tưởng Đại Phong thị đại tiểu thư cũng không muốn lại gả cho ngươi, cho nên, ngươi đi chết đi. Chú Vương vừa dứt lời dưới, Giang Quỷ liền bạo tẩu rồi. Giang Quỷ không nghĩ tới, chú Vương vợ ơ y ma to gan lớn mật đến đem cái này luân hồi chi địa sự tình nói cho nơi này thổ dân. Đây là tuyệt đối cấm chỉ sự tình, Giang Quỷ dám gia nhập luyện thi môn, nhưng lại tuyệt đối không dám đem luân hồi chi địa bí mật tiết lộ cho nơi này thổ dân. Giang Quỷ trong tay xuất hiện một cây kiếm này cũng không phải là kim loại luyện chế mà thành, mà là lấy một đoạn thần mục điêu khắc ra, cái này miệng kiếm gỗ huy động phía dưới, bích ánh kiếm màu xanh trong nháy mắt và cờ hở pha bờ ơ u chơ y, đem lục vân địa ngục chi hỏa đều bức lui mở đi ra. Tranh nhưng ngay lúc này, hư không bên trên trong lúc đó truyền ra một tiếng kiếm ngân vang. Một ngụm trường kiếm màu trắng phá thoái hư không, rơi xuống chú Vương trong tay. Giờ khắc này, chú Vương khí tất cả người đều phát sinh biến hóa. Đã từng chú Vương, trên dưới quanh người thời thời khắc khắc đều tản mát ra một luồng u ám, hắc ám, tà ác khí tức, tựa hồ là một đầu cuộn tại trong bóng tối gián độc, thời thời khắc khắc đều tại tìm cơ hội, cho con mồi một kích chí mạng. Nhưng là thời khắc này chú Vương đã hóa thành một cái thiếu niên áo trắng. Tóc đen như mây, áo trắng như tuyết, tử kim sắc phát quan buộc tóc, bên hông cũng là một đầu tử kim sắc đai lưng ngọc, nhìn qua cùng chú Vương căn bản chính là hai cái hoàn toàn tương phản nhân vật. Chú Vương diện mục cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ là cẩm tuấn mỹ đến tà dị khuôn mặt, trắng non đến trong suốt làn da, nhưng là giờ khắc này, gương mặt này lại cho thấy một loại dị dạng tuấn mỹ. Nhường phương này thâm nguyên địa ngục đều có một loại tâm hoa nộ phóng cảm giác. Hiện tại, hắn đã không phải là chú Vương, mà là thế giới bên ngoài, huyền trì quốc thái tử Sở Tinh Nhiên. Sở Tinh Nhiên kiếm trong tay từ màu trắng biến thành tinh lam sắc, sau đó mang theo ước vạn sóng nước, hướng phía Giang Quỷ liền nên đón. Cái này, đây chính là tên kia diện mục thật sự. Hải Đông Lâm nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem thời khắc này Sở Tinh Nhiên, có chút không biết nên nói cái gì. Hẳn là đi. Lục Vân ngơ ngác gật đầu, ngươi nói hắn đến tột cùng là nam hay nữ? Hải Đông Lâm lắc đầu, ta nào biết được, cái kia khuôn mặt nếu là đặt ở trên thân nữ nhân, tuyệt đối là một cái phòng chữ thiên đại họa thủy. Hắn nếu là cái nam nhân lời nói, tuyệt đối là toàn bộ nam nhân thiên hạ công địch. Lục Vân rất tán thành, tuyệt đối không thể để cho tiểu ngữ cùng tiểu hồ ly nhìn thấy hắn. Bất quá tiểu hồ ly biến thành dáng vẻ của nam nhân, cũng là cùng hắn không phân cao thấp, đều là đại họa thủy. Bất quá hiện tại cũng không phải hai người này giải quyết ân oán thời điểm. Sở Tinh Nhiên không chịu nói cho ta biết chuyện bên ngoài, hắn chỉ đem phía ngoài mảnh vỡ đại đạo, cùng một điểm thiên ngục mảnh vỡ cho ta. Nếu là ta có thể đem Giang Quỷ bắt sống, đem hắn hồn luyện hóa rồi. Nghĩ như vậy, Lục Vân thân thể QNZ hóa thành một đạo màu đen lưu quang, hướng phía hai người liền giết tới. Cùng lúc đó, hắn triệu hồi ra ba tôn đậu nành hóa thân, tính cả tự thân ở bên trong là bốn cái, đồng thời thẳng hướng Giang Quỷ. Thái Sơn thần truyền nhân Giang Quỷ nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay hắn kiếm gỗ nhất chuyển, hướng phía hư không liên tục bổ ba lần, Lục Vân ba cái đầu nảnh hóa thân liền bị chém thành mảnh vỡ. Lục Vân giật mình kêu lên, hắn vội vàng hướng phía một bên tránh khỏi. Tốt kiếm pháp tinh diệu liền xem như kiếm bất nhị tới, đơn tại trên kiếm đạo, QNZ không nhất định là đối thủ của hắn. Lục Vân có thể khẳng định, Giang Quỷ một kiếm này nếu là bổ ở trên người hắn, tuyệt đối có thể một kiếm đem hắn đánh chết. Khó trách tại trước khi chuẩn bị đi, Mặc Y Lì muốn lưu lại Lục Vân một sợi hồn phách. Thế giới bên ngoài cường giả có thế so với trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Lục Vân hít sâu một hơi, hắn lui trở về, không tiếp tục tham dự vào giữa hai người trong chiến đấu. Đi giờ phút này, Sở Tinh Nhiên vợ ơ y ma cùng Giang Quỷ đấu lực lượng ngang nhau. Nếu là chú Vương thật sớm biến trở về Sở Tinh Nhiên lời nói, chỉ sợ Lục Vân không có bất kỳ cái gì cơ hội. Nhưng là hiện tại, Lục Vân lại biết chú Vương biến thành Sở Tinh Nhiên, như vậy đã từng liên quan tới chú Vương hết thể nhân quả, cũng đều tan thành mây khói, Sở Tinh Nhiên không cách nào lại tiến vào luân hồi chi địa. Chuyện ấy một chút, Sở Tinh Nhiên liền sẽ trở về quê hương của hắn, thế giới bên ngoài đi. Bất quá, vô luận là ai, cũng đừng hòng mang đi cái kia phương tự liệt thế giới. Lục Vân cắn răng một cái, hắn bắt đầu lại lần nữa giữa không trung phía trên tạo dựng địa ngục đại pháo. Hắn không phải Giang Quỷ hoặc là Sở Tinh Nhiên đối thủ, nhưng là tại thuật đạo gia trì phía dưới, hắn nhưng còn ở xa thắng hai người này. Thuật đạo chính là tá đạo vật dẫn, một khi thuật đạo trưởng thành tới trình độ nhất định, liền sẽ đem tất cả tá đạo hết thể nuốt vào trong đó, đem tá đạo biến thành thuật đạo, chân chính đại đạo vạn đạo về chạy hoàn cảnh. Mà bây giờ, chuyện như vậy đầu tiên phát sinh ở trên thân của Lục Vân. Tại trên thân của Lục Vân, đã không có tá đạo, chỉ có thuật đạo. Hắn tất cả tá đạo, đều có thể lấy thuật đạo tu luyện, lấy thuật đạo diễn hóa, lấy thuật đạo chấp hành. Thuật đạo khẽ động, hồn lực bộc phát. Trọn vẹn 99 môn địa ngục đại pháo xuất hiện, sau đó cái này 99 môn địa ngục đại pháo bắt đầu hợp thể, biến thành một môn. Hải Đông Lâm, ngươi đến Lục Vân gọi tới Hải Đông Lâm, quắc, Sở Tinh Nhiên không phải cái kia Giang Quỷ đối thủ, dùng địa ngục đại pháo đem hắn đánh chết. Lục Vân thấy rõ ràng, Giang Quỷ này là bản tôn đến đây, cũng không phải là chiến thi hoặc là cái gì khác đồ vật, đánh chết bản thể của hắn, Sở Tinh Nhiên này liền triệt để chết rồi. Địa ngục đại pháo là Lục Vân tạo dựng ra tới, giống như là từ trên người Lục Vân dọc theo một bộ phận. Địa ngục đại pháo đánh chết Giang Quỷ, Giang Quỷ cũng sẽ trở thành Lục Vân quỷ sai. Hiện tại, Lục Vân chân ngã đã cùng sinh tử thiên thư cho cảnh giới hư vô giới tôn của hắn ngang hàng, thậm chí đã siêu việt, sinh tử thiên thư giao phó Lục Vân đủ loại lực lượng đều là đã về vị. Bị Lục Vân giết chết người, đều sẽ trở thành hắn quỷ sai. Tốt Hải Đông Lâm không chần chờ chút nào. Hắn trực tiếp rơi xuống địa ngục đại pháo trung ương, trở tay phát động địa ngục đại pháo. Vành màu xám cột sáng từ bên trong địa ngục đại pháo bạo phát đi ra, tựa hồ toàn bộ thâm nguyên địa ngục lực lượng, đều bị môn này đại pháo hấp thu, lại bạo phát đi ra. Sở Tinh Nhiên đã sớm chú ý tới Lục Vân động tác, Hải Đông Lâm rơi đi vào trong trung tâm trong nháy mắt đó, cả người hắn cũng không cần mệnh một dạng hướng phía bầu trời phóng đi. Giang Quỷ tự nhiên QNZ không phải người ngu. Sở Tinh Nhiên động trong nháy mắt, hắn QNZ hướng phía một phương hướng khác chạy thuộc mạng một môn địa ngục đại pháo lực lượng, liền đem hắn nhận thương thế không nhẹ, 99 môn địa ngục đại pháo một kích, đủ để cho hắn tan thành mây khói. Làm sao có thể, nhưng liền sau đó một khắc, Giang Quỷ con mắt trợn tròn rồi, hắn nhìn thấy trước mặt mình trong lúc bất chợt xuất hiện một cánh cửa, địa ngục đại pháo phun ra cái kia màu xám của sáng, từ tòa kia như là thanh đồng tạo dựng ra tới môn hộ chui ra. Trùng điệp quanh ở trên người hắn. Tiếp theo trong nháy mắt, Giang Quỷ ý thức liền tiêu tán. Vờ ơ y ma không có đổi thành ta quỷ sai. Giang Quỷ sau khi chết, Lục Vân biến sắc, vô luận là tiên giới địa phủ, vẫn là hỗn loạn địa ngục bên trong, đều không có Giang Quỷ thân ảnh. Hắn chết sao? Hải Đông Lâm thở hổn hển hỏi. Không có. Trả lời hắn là Sở Tinh Nhiên. Giang Quỷ chính là Húc Nguyên quốc đệ nhất thiên tài, hắn sẽ không dễ dàng chết như vậy. Sở Tinh Nhiên nhìn thoáng qua Lục Vân, hắn cũng không có lại đem chính mình biến thành chú vương. Liên quan tới chú vương hết thảy đều đã tan thành mây khói, đối với luân hồi chi địa chủ thế giới cùng thứ thế giới mà nói, chú vương đã chết. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.